Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 56, sống ảo sinh nhật và lời chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, tại biệt thự chung, mọi người đang cùng nhau bàn bạc về sinh nhật của hắn, nó từ ngoài đi vào, tay cầm điện thoại, mắt mếu máo cũng không kém phần bực tức, la oai oái, cằn nhằn tùm lum tùm la mất rồi, mất hết rồi, mất sạch rồi mày ơi không còn cái gì hết, con bị cướp sạch hết rồi, hu hu nó la lên. Cướp cái gì, cả nhà đồng thanh, tất cả mọi người ơi, con mất hết tất cả rồi, tiền bạc rồi, tư trang, nói chung là con mất hết những thứ mà con dành dụm bấy lâu nay để con xây nhà, con sửa chữa, con mua thú cưng, mất sạch hết luôn rồi. Nó bù lu bù loa, mất hết rồi hả, Papa Jason hỏi, dạ, không còn cái thứ gì hết, nó trả lời, đi, đi với ba lên công an, ông nắm tay nó, ủa lên công an chi vậy ba? Nó ngơ ngác, lên công an để báo với người ta xử lý chứ không để bọn cướp nó lộng hành. Ông bức xúc, à không, không phải, chú bình tĩnh, không phải tiền thiệt cướp tiền trong game, con chơi game. Nó giải thích, trời ơi, cả nhà chán nản, nhưng mà tức lắm ba, con chơi game bắn đảo này nè, là con dành dụm biết bao nhiêu là tiền đủ thứ rồi, mà nỡ lòng nào cái đứa con nít là. Im đép, nó vô bắn nát đảo của con không còn một cái gì nữa hết ba. Nó ức chế kể, thì ra chỉ chơi Pirate King. Ủa nói vậy chơi game á hả? Ông hỏi nó, dạ con tức lắm. Nó sậm chân, la la la la, nhạc gì đó, mình không biết, không thể diễn tả. Nè nè nha, nãy giờ ai cũng lo lắng cho em mà ngước lên coi, còn anh, nãy giờ anh làm cái gì mà im thiên thít vậy với lại cười hoài vậy hả? Nó quay qua Aubrey cha hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc. À thì ra, Emily bên cạnh nhìn vào điện thoại của ông xã và ngộ ra. Nè, anh đừng có nói với em anh chính là chủ nhân của cái nick. Im đép, nha, nó sôi máu, không, tùy đép, anh biện minh, anh giỡn mặt với em đó hả? Được rồi, chị sẽ cho em biết tay. Nó móc điện thoại nhào vô bắn tiếp, để em bắn phụ chị. Sally cũng tham gia, bắn đi em, giúp chị đi, giúp chị đi. Nó kêu gọi, thiệt tình, các pa ma thở dài, trời ơi, hơi đâu quan tâm mấy đứa con nít này, cái trò này là cái trò cướp biển gì đó, trên mạng á, mấy đứa nó dù con chơi hoài mà con đâu có thèm chơi, ba cái trò con nít này, người lớn như con ai thèm chơi. Vì tiền ba hoa khoe về mình, vậy hả, papa nó ngạc nhiên, ủa, sao em nhớ là em được mời chơi cái trò này từ Facebook của chị Vi Tiên mà ta. Xong rồi từ đó em mới mời mấy đứa này chơi mà ta. Chị Vi Tiên chơi đầu tiên mà ta. Chấm, nó liếc cô, chơi trò con nít mà cũng có người chơi, hay là chị chơi rồi chị chơi không lại người ta, chị thua rồi chị tức nên bỏ chứ gì. Jenny nói bóng gió, chí lý, Emily và Mindy tán thưởng, cái trò con nít mở ra xem sao rồi xóa rồi, nói nữa đi nha, bắn nát nhà mấy người á, cô chỉ tay vào từng đứa hăm dọa với bộ mặt sát thủ. Cả đám giờ ai cũng cắm đầu vô chơi, tụi nó thì đang tranh cãi với Vi Tiên. Coi kìa xóa rồi sao bắn được giả, còn chơi hả, giấu đầu lòi đuôi, cháy nhà mới lòi mặt chuột, Anna bĩu môi, vô bắn nhà bà đi, 6 người tụi hắn đồng thanh, bắn đi, Mindy hứng khởi, đừng bắn anh nha, Aubrey nhắc nhở, tùy đép, hả, bắn hết, nó nghiến răng, nè, đừng bắn à, anh đau khổ. Ai ra, đừng, nó hét, rồi cả bọn 12 người 12 con dế cùng 12 cái đài phát thanh vừa chơi vừa cảm thán náo loạn cả nhà, không chừng cái trò bắn đảo còn muốn dẹp tiệm luôn á, các pa ma thấy như vậy thì thở dài nhưng cũng tiếp tục bàn bạc mặc cho tụi nó và bọn hắn bắn qua bắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày sinh nhật hắn, nói là sinh nhật vậy thôi chứ đây là nơi trao đổi chuyện kinh doanh của những người có máu mặt trên thương trường, tất cả mọi người mặt ai cũng vui tươi hết sức, người lớn thì đua nhau nịnh hót gia đình hắn, các tiểu thư thì luôn mong mỏi hắn sẽ chú ý đến mình. Cạch, cánh cửa bật mở, cả hội trường quay lại và ai cũng phải nín thở trước vẻ đẹp của anh chị nhà ta, nam thì tất cả đều diện vi sét đen lịch lãm, còn tụi nó thì diện chung một kiểu là váy xẻ tà cổ trước và sát nách, nó màu đen, Emily hồng phấn, Mindy xanh nhạt, Jenny đỏ rực, Vi Tiên vàng đất, Anna tím than, mỗi người mỗi vẻ nhưng nói chung ai cũng đẹp, đường con cơ thể khi ra hết làm các công tử lác mắt. Nó khoác tay hắn đi vào gặp các pa ma, đôi mắt trùng xuống nhìn xa xăm, trong lòng thì hồi hộp không yên, sắp rồi, thời khắc đó sắp đến rồi, nó không biết mình có chịu được hay không nữa, nó sợ. Nó sợ nước mắt nó xe không kìm được mà rơi xuống, hắn sẽ phát hiện ra. Em sao thế? Hắn nhận ra sự khác lạ của nó nên hỏi. Không, nó cười, em có muốn uống gì không? Hắn quan tâm, anh lấy nha, nó nũng nịu, úp, hắn cười, con đừng lo quá, mama nó vuốt tóc nó và cười. Dạ, nó ngạc nhiên nhìn sang Vi Tiên. Sorry, cô nhún vai, tụi ta biết hết rồi. Papa hắn nói, con, nó bối rối, bảo bối ngốc em mà làm vậy thì nó đau lắm đó. Aubrey nhăn mặt, nhưng nếu không thì, em sợ anh ấy sẽ thất vọng. Nó cúi đầu, đồ ngốc mày cũng xem nhiều ngôn tình rồi nên mày biết mà quyết định của mày là sai trái, cậu ấy sẽ đau khổ tới chết mày mà phẫu thuật thành công rồi quay về xem cậu ta tự tử vì mày thì mày còn vui không? Hả, Mindy hét vào mặt nó. Tao, mình phải tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ. Jason khuyên vợ, mặc kệ, rồi lúc đó hối hận cho xem. Cô bực tức, gì, mai tao bắn nát đảo mày nè con. Nó chỉ vào cô rồi quay đi. Đi đến một hồ nước gần đó, nó xé tà váy ra và bên trong là chiếc quần sót ngắn ơi là ngắn màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần tự nhiên của nó, cho chân xuống cái hồ lạnh giá, nó khẽ rùng mình. Lạnh lắm đó, giọng một người con trai. Nó ngước lên, người này cũng đẹp đó chứ, mắt xanh, mũi cao môi đỏ, hình như là con lai, nó không nói gì cúi gầm mặt xuống, người đó thấy lạ nhưng cũng cho qua và ngồi cạnh nó. Cô chính là tiểu thư Phạm Vương đó à, anh ta hỏi. Im lặng, tôi là Chính Hùng, anh ta giới thiệu, im lặng, cô không biết phép tắc là gì à, anh ta nổi nóng. Ây, sao lại bất công thế này? Nó ngửa mặt lên trời hét, bất công gì thế, hắn từ đâu đi tới hỏi. Ủa, ơ, a, bất công vì, nó lắp bắp, vì gì, hắn nheo mắt, bất công là vì, trong game, mấy đứa kia nó bắn nát nhà em ỏi, hi hi. Nó cười khì, coi chừng đó, hắn nheo má nó, hai người quen nhau, Hùng hỏi, phải, nó gật đầu, nó cảm thấy anh chàng này trúng ái tình của nó rồi nên phải tránh xa. Tự cao, chúc mừng, anh ta nhếch mép rồi đi mất. Nó cúi đầu đi về phía ngọn đồi sau nhà hắn, hắn thấy lo cũng đi theo, tim bỗng dưng đập dữ dội, linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nó đứng trước mắt nhìn về bầu trời sao lấp lánh kia. Có chuyện gì à, hắn ôm eo nó hỏi, em có chuyện muốn nói. Nó quay lại nhìn hắn, hừ, hắn nhướng mày, thời gian yêu nhau vừa qua đã cho em biết rằng, chúng ta không hợp nhau cho nên hãy giải thoát cho nhau tìm một tình yêu mới, như thế sẽ tốt hơn. Nó nói đều đều, em nói cái gì vậy? Hắn ngạc nhiên, anh không nghe rõ à, vậy hãy nghe cho kỹ đây, em và anh không hợp nhau, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó nhấn mạnh từng chữ, tim đau như bị ai cứa nhưng mặt vẫn lạnh. Lý do, hắn hỏi, em không yêu anh, đó chỉ là đùa giỡn, em chỉ muốn thử cảm giác yêu mà thôi, xin lỗi vì đã lợi dụng anh nhưng em không còn cách nào khác. Nó đau khổ nói, anh không tin, hắn hét, anh tin hay không thì mặc kệ nhưng đó là sự thật, trong tim tôi từ lâu đã không còn hình bóng của anh nữa rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tìm một vị hôn phu mới. Nó cay đắng nhìn hắn rồi quay bước đi, lòng thầm mong hắn sẽ giữ mình lại nhưng lý trí lại nghĩ tất cả chỉ là mơ ước. Em còn nhớ anh từng nói gì chứ? Anh không giống những nhân vật ngôn tình mà dại dột tin lời em nói, em đã xảy ra chuyện gì sao? Hãy nói ra chúng ta sẽ cùng giải quyết. Hắn xoay người nó lại, trong ánh mắt lóe lên vài tia hy vọng. Nó thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi hắn vẫn giữ lời. Em nói đi, hắn lay người nó, anh đừng như vậy nữa được không? Lời tôi nói là sự thật 100. Nó chắc nịch, lửa đã tắt làm sao cháy lại. Chia tay rồi, mãi mãi là xa. Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng. Kết thúc rồi, chưa hẳn hết yêu. Cách chương.